rừng trán bên suối vòng đưa, nhìn trời cao trắng xanh lòng lòng, bông hoa rừng thơm mát phải đặt ngược cho ta. Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát, vòng theo ra trên trường, vòng theo ta giải phóng tổ quốc ơi, muôn năm vừng bên hai đâu cho quê to hết giặc, bao em thơ yên ngủ về anh dưới bóng ngỡ dừa. Trường sơn rào rạt vòng đưa, từng dù ta thân yêu như quê con thuyền trên bên, đời rẽ sóng chung khơi về dưới xuôi, đồn thu bốc cháy nơi nơi, vòng theo ra chiến trường, vòng theo ta giải phóng tổ quốc ơi, muôn năm vừng bên hai đâu lời ru xưa, lời ru nay thúc giục dồn lòng ta ra chiến ở trường, lời ru xưa vô về, lời ru nay thúc giục dồn lòng ta ra chiến. Hàm dòng đứng soi bóng cầu

sống yêu đời là một bài tình ca của đôi lứa ta dâng ca. Rồi đây em hãy nở nụ cười tươi xinh như đóa hoa xuân chào riêng anh, nói nhau nghìn lời qua đôi mắt xanh, ta hát chung tiếng ca vang rồi từ nghìn phương xa. Chúa kẻ thù đi mau dập tắt chiến tranh đẫm máu, đầm tan ngay bao đau khổ và chia ly. Giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời làm một bài tình ca của đôi lứa ta dâng khó. Dưới hầm lò mà nghe gió làm sao trẻ thơ cắp sách đến trường làng, tiếng còi tầm sớm mai rộn ràng, trong tiếng mây rục ngăn than. Mỗi khi lò thùng đón cơn gió nồng nàn mát rời, trong tiếng than rơi tiếng gió lùa nghe như có tiếng bước tiếp nào, đào mỗi thước thêm sâu, sức ta thêm mạnh, nhìn hương than lấp lánh như muôn vì sao sáng. Ta đứng đây như đứng trước vũ trụ bao la, trong cuộc chiến đấu trường kỳ là người chiến thắng, nhưng gian khó nào bằng đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh dũng. Đất mỏ thân yêu ơi, đất mỏ thân yêu ơi. Trên đất mỏ sau những ngày gian khổ, kháng chiến đã thành công. Cùng mỏ ngày nay lớn lên, bạn trẻ ta ơi chớ quên, bước đường đấu tranh đang còn lâu dài. Càng gian khổ càng rơi bước chân luôn thẳng tới, vì ta yêu lẽ sống, yêu tự do, yêu cuộc đời.

vòng